Chương 182, Nạ Mì Cà Giờ Mì Nạ Tổ. Cắt bỏ thịt thối giữa. Canh năm cầu toàn đặt, trước đây không lâu, hổ ca đệ tam xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn, đã bị giả trang thành cả dẹt đệ tứ giả xạ cổ nổ hạ nì giả phản bội hò rổ xì mà vây ở bên trong tứ tử viêm trận trên nóc nhà kết giới màu tím, ngăn cách tất cả trong ngoài giao thông, mà đám người nì giả làng âm thanh đồng thời cũng phát động tấn công ngay từ đầu. Một tên nì giả của cổ nổ hạ, dưới tình thế cấp bách đụng vào phía trên kết giới, một cái liền bị tứ tử viêm trận chú lực đốt thành bụi bậm nhìn đến xung quanh vô số. Nì giả đều là run sợ trong lòng. Ở bên trong kết giới, xạ dù tổ bị hỉ dù rẹn nhìn lên trước mắt ái đồ, tâm tình phức tạp nói, họ rồ xì mặt nha, ngươi không phải là một cái bởi vì oán hận mà hành động. Ngươi không có mục tiêu, cũng không có động cơ đi. Cái này hả một cái trầm thấp thanh âm khàn khàn vang lên, ta cũng coi là có mục đích đi. Con người của ta đây, nhìn thấy thứ biết động liền sẽ cảm thấy thú vị, nhìn thấy thứ bất động liền sẽ cảm thấy không thú vị. Họ rổ xì mà nhẹ nhàng bắt lại trên đầu cả dẹt non lá, lộ ra giống như rắn thụ đồng, mỉm cười nói, không biết động trong chóng, có giá trị gì có thể nói ta hiện tại, liền muốn dùng hủy diệt cổ nổ hạ trận gió này, để cho trong chóng chuyển động nghe được trong giọng nói họ rổ xì mà thâm ý. Xạ rủ tổ bì hì rủ rèn cũng nở nụ cười. 633, ngươi thật là một chút cũng không thay đổi A Đang. Lúc này, tại một tiếng nổ kinh thiên động sau, tiếng kêu thảm thiết của cửu vĩ truyền tới, A đáng giận nhân loại. Hai người này sau khi nghe được, đều là mặt liền biến sắc. Trên mặt xạ rủ tổ bì hì rủ rèn rốt cuộc xuất hiện vẻ kinh sợ, trận mắt nhìn nó rổ xì mặt hét, không nghĩ tới ngươi lại còn đang có ý đồ với cửu vị, ngươi rốt cuộc còn cấu kết người nào? Cái này trong mắt họ rổ xì mà cũng tràn đầy nghi ngờ không thôi. Hắn lúc này tới, chủ yếu nhằm vào chính là đệ tam cùng xạ xú kẻ, căn bản chưa từng nghĩ đem nạ rủ tổ thế nào. Nhưng là bây giờ nghe vào, dường như còn có cổ thế lực thứ ba tại hành động đáng ghét, chẳng lẽ là có người muốn thừa dịp cháy nhà hôi của không đúng có thể đem cửu vị đánh kêu thảm thiết, nắm giữ sức mạnh bực này. Toàn bộ nhận giới cũng không mấy cái, chẳng lẽ là đám người kia xuất thủ họ rổ xì mà trong nháy mắt liền nghĩ đến hắn lúc trước gia nhập qua ạ Katsuki, nhớ tới những người đó thần bí khó lường thực lực, hắn lập tức hạ xuống một cái quyết định. Chỉ thấy hắn chắp hai tay, bắt đầu nhanh chóng kết ấn, thông linh chi thuật hế thổ chuyển sinh âm dương ẹ đỏ tèn sầy một. Nghe được cái tên này, xạ rủ tổ bì hì rủ rẻn thần sắc chính là biến đổi, thuật này. Chẳng lẽ là một cái hai cái? Tại dưới tiếng quát của họ rổ xì mà dưới chân hắn bông dưng xuất hiện hai cái lô cho nở màu tím đen, từ bên trong toát ra hai chiếc quan tài đoạt xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẻn dưới tình thế cấp bách bắn ra đại lượng sù rẻ kẹn, nhưng vẫn không thể nào ngăn cản hắn triệu hóa hắn ra. Thứ ba chiếc quan tài ha ha ha ha, loại cảm giác thành tiểu thương hại lao sư mình này cùng cảm giác vui sướng, ngươi có thể hiểu được sao? Tại trong tiếng cười lạnh của họ rổ xì mà ba chiếc quan tài gần như cùng lúc đó mở ra, từ bên trong toát ra ba cái cả người bị giải rác màu xám trắng tử khí, khắp người bụi bậm người đệ nhất cùng đệ nhị còn có mì nạ tổ, lúc này phiền toái. Xạ dù tổ bị hì dù rèn nhìn lên trước mắt ba cái thân ảnh quen thuộc, trái tim bắt đầu gia tăng tốc độ nhảy lên. Đồng thời, hắn nghĩ tới mới vừa rồi cửu vĩ dị động, càng là lòng như lửa đốt. Ỏ rổ xỉ mà nghịch đồ này rốt cuộc làm cái gì với cửu vị? Nếu như cửu vị phong ấn xảy ra vấn đề, hiện tại cổ nổ hạ còn có ai có sợ lột thể ngăn cản nó? Thẳng đến lúc này, xạ rủ tổ bì hì rủ rẻn mới bỗng nhiên phát hiện, tại bên dưới thủ đoạn chính trị của hắn, cổ nổ hạ mặc dù duy trì yên ổn giả tưởng, nội bộ cũng đang không ngừng suy yếu bên trong loại trừ ủ trí hạ toàn tộc, suy yếu xèn rủ, hì ủ gà, nanh trắng làng lá anh hùng như vậy. Cuối cùng cũng chết không minh bạch. Tất cả người có thể uy hiếp địa vị của xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn không phải là chết đi chính là rời đi. Giá tiền chính là một khi gặp gỡ nguy cơ, đệ tam phát hiện chính mình lại không người nào có thể dựa vào lão sư. Ta là vì ngươi mới đặc biệt chuẩn bị cái tràng diện này. Đáng tiếc, bây giờ nhìn lại đã không có thời gian để cho chúng ta tiếp tục tán gẫu. Họ rồ xì ma hét lớn một tiếng, động thủ giết hắn đã từng trải qua tam đại hồ ca. Nhất thời đồng thời hướng xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẹn xông lại, vi thú ngọc nổ tung bụi mù dần dần tàn đi, cửu vĩ cố gắng từ dưới đất bò dậy. Lúc này nó, đã xa xa không có mới vừa mở ra phong ấn thời điểm vĩ phong. Màu vàng kim mì lên đã nhiều chỗ mang thương, mắt phải mở phân nửa khép, trên mặt dâu càng là cơ hồ biến mất. Mới vừa rồi vi thú ngọc nổ tung, kết hợp vi thú ngọc cùng pháo laser dù bị lực tàn phá, đối với nó tạo thành bị thương không nhẹ giống nhân loại, không quản ngươi là ai, ta cũng muốn giết ngươi. Cảm nhận được cả người trên dưới truyền tới đau đớn, cửu vĩ trong lòng nhấc lên cơn sóng thần, trong mắt tất cả đều là khó tin nữ nhân kia, rõ ràng không phải là vĩ thú, tại sao có thể biến thân còn có thể thả ra đáng sợ như vậy pháo laser. Nó trong đầu hỗn loạn tương bừng, tam quan đều bắt đầu dao động, chẳng lẽ ta bị phong ấn quá lâu, hiện tại nhân loại trên địa cầu đã kinh biến đến mức nguy hiểm như vậy sao? Tả vương chân nhãn là mạnh nhất, ta có phải là nhìn lầm rồi hay không? Hệ tổ nhị dạn mới vừa rồi có phải hay không là dùng ánh mắt bắn ra khủng bố pháo laser? Nàng lúc nào đạt được năng lực như vậy? Ta chính là ý dồn mạn, uy lực này thế giới của ta có một cái ra hỏa kêu xì lọ, cũng có thể mắt thả laser, nhưng là uy lực cùng mới vừa rồi một kích kia so sánh, quả thật là liền giống với súng lục so đại pháo mò rẹt. Hắc, một kích này đều nhanh đuổi tơ y cả ly bửa của ta rồi, hệ Tony thật đúng là lợi hại nha, dựa hết vào ăn liền có thể trở nên mạnh mẽ, cái này cũng quá dễ dàng đi. Z Quỳnh, ha ha ha, đây chính là sức mạnh của sinh thể binh khí phát triển đến mức tận cùng, tuyệt đối không tại dưới bất kỳ vũ khí nào, hay chờ xem, Tony Stark. Chờ thu được tế bào hạt hỷ ra mà sau, nói không chừng rất nhanh ta cũng có thể làm được chuyện tương tự. Ta chính là ý dồn mạn, à, xem ra ta không thể lại lười biếng. Phải gấp rút ỉm tờ gì ổ gá đi ẩn, xỉ cụ tạ dở chiến y đi nghiên cứu sức mạnh khoa học làm sao có thể bại bởi gà ổ à, họ dồ xỉ mà lại có thể đem tia chớp vàng cũng triệu hoáng ra, xem ra chúng ta cũng không thể lại ở chỗ này mang xuống rồi. Vẫn thấy dù sỉ kỷ cùng dồ sỉ mù giả hê tô đã chiếm thượng phong, liền thông qua bạch nhãn viện thị năng lực, nhìn lướt qua thì nhìn rõ ràng trong làng lá, trường thi trung nhẫn nội bộ chuyện phát sinh. Bất quá có chút để cho hắn ngoài ý muốn chính là, cùng bên trong nội dung cốt truyện bất đồng, họ dồ sỉ mà lại thành công triệu hoán ra nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hẩn nghiêng đầu hướng về phía AK cùng đi ô nói, đạn dồ liền giao cho các ngươi. Hy vọng các ngươi đều có thể lấy được vật mình muốn. Hai người gật đầu một cái, lập tức biến mất ngay tại chỗ. Nhìn lấy tổ nở dị củn, vườn cười nói, hiện tại liền để chúng ta đi xem một chút người tương lai bộ hạ họ rổ Simaz, thuận tiện thay cái thế giới này cắt bỏ một chút thịt thối giữa đi.